Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1213, tranh đoạt U Minh Chân Nguyên Khoáng. U Minh Khoáng Sơn Mạch, một cái khỏe mạnh bóng người đang ở trong rừng cây nhanh chóng qua lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, trước mặt trở ngại vật, toàn bộ thành hắn mượn lực đồ vật, so với trên trời phi hành cỏ nhanh hơn mấy phần. Hoàng Phủ Văn là một cái thiên hà châu tán tu. Hắn vốn là một gia tộc vứt đi, khắp nơi bị quản chế, để cho người ta xem thường. Nhưng bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được một cái đem thần hồn nội chú ở hạt châu màu đen thượng lão gia gia. Lão gia gia nhận ra hắn thiên sinh U Minh căn, chỉ cần điều chỉnh tốt trong cơ thể U Minh chi khí, tu vi là được tiến triển cực nhanh. Từ nay quật khởi mạnh mẽ, trang bức đánh mặt, khoái ý ân cừu, một cái bộ dáng rất là tuấn tú nam tử, ném ném trong tay tinh thể màu đen, mặt lộ mỉm cười, đắc ý nói, có này U Minh chân nguyên khoáng, ta U Minh thần công là có thể đại thành, đến lúc đó Viêm Mộng liền không bao giờ nữa là đối thủ của ta. Lúc này, hạt châu màu đen bay ra một cái bộ dáng nho nhã tóc trắng lão gia gia. Hoàng Phủ Văn, tu hành cùng một phải tránh kiêu ngạo tự mãn, tư chất ngươi rất không tồi, nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào, cũng không nên khinh địch, nắm giữ một viên khiêm tốn bất khuất cầu đạo chi tâm, mới có thể đăng lâm đại đạo. Hoàng Phủ Văn vẫn là một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng. Cười hắc hắc nói, được rồi, Minh Lão. Ta biết bây giờ ta cảnh giới chỉ có hóa thần trung kỳ. Đoán không cái gì, đối đãi với ta hỏi phản hư, nhất định sẽ trợ giúp ngươi khôi phục nhục thân. Minh Lão vui vẻ yên tâm cười một tiếng, bộ dáng tuấn tú nam tử khẽ vuốt ve U Minh chân nguyên khoáng. Vui mừng cười một tiếng, vốn là còn điểm cầm đầu kia hóa thần đỉnh phong mỏ tinh tích Dịch Long không có cách nào không ngờ. Lại đột nhiên xuất hiện một đội khác đội ngũ. Ta đây ba ngồi thu ngư ông thủ lợi, cảm giác cũng thực không tồi. Đối phương lai lịch không đơn giản, chúng ta chiếm tiện nghi liền mau trốn đi. Minh Lão nhàn nhạt mở miệng nói. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn là như vậy hoàn toàn không thèm để ý. Cho đến không trung đột nhiên truyền tới một tiếng phẫn nộ gầm thét. Giống, ăn trộm. Vãi giao ra U Minh chân nguyên khoáng, tha cho ngươi khỏi chết. Phía trên bầu trời, một con hóa thần cảnh giác long đằng vân giá vũ tới. Trên đầu còn có mấy tên nhân loại, trong tay cầm dụng cụ cổ quái. Không sai, U Minh chân nguyên khoáng liền trong tay hắn. Cách đó không xa, từng cái cường giả bắt đầu xuất hiện, hướng về phía Hoàng Phủ Văn đuổi tận cùng không buông. Uy, kia U Minh chân nguyên khoáng rõ ràng chính là quáng sơn thật sự ngưng tụ. Là vật vô chủ, dựa vào cái gì nói là các ngươi? Các ngươi đây là cường đoạt. Hoàng Phủ Văn la lớn, lời nói này đem một đám cường giả chọc giận gần chết. Lão tử phụ trách đánh boss, ngươi lại len lén đem boss bảo vật trộm. Bây giờ ngược lại bêu xấu bọn họ cường đoạt. Đùa gì thế? Đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Trên bầu trời long tộc gầm lên giận dữ. Từng đạo lôi đình bắt đầu hạ xuống. Hoàng Phủ Văn bằng vào linh xảo thân pháp không ngừng tránh né. Hắn đem U Minh chân nguyên khoáng thu nhập nạp giới. Sắc mặt âm trầm như nước. Thật không nghĩ tới, đối phương lại có thể truy xét được ta khí tức. Xem ra chuyện này không thể thiện. Lúc này, năm vị trước nhất đi tới hóa thần cảnh cường giả, đã đầu tiên đối với hắn phát động công kích. Hoàng Phủ Văn cực kỳ chật vật tránh né công kích, buông xuống U Minh chân nguyên khoáng. Chúng ta có thể tha cho ngươi rời đi. Cự lượng âm thanh như sấm, là các ngươi buộc ta. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Hoàng Phủ Văn hét lớn một tiếng, thân thể hóa thành một vệt bóng đen hướng phía trên bầu trời cự long nhào tới. Cái gì? Cự long không nghĩ tới đối phương lại còn có thể phản công. Bắt đầu hoảng hốt né tránh, nhưng là Hoàng Phủ Văn không động thì thôi. Một khi quyết định xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Uy thế như sấm như vậy nhanh mạnh. Đi chết đi. U Minh căn lực lượng hoàn toàn bùng nổ. Đồng thời hai tay như đao. Ẩn chứa cực kỳ khủng bố đao ý. Mặc dù Hoàng Phủ Văn là tân tấn hóa thần trung kỳ. Nhưng trong thời gian ngắn lực bộc phát lượng. Lại đủ để sánh bằng hóa thần hậu kỳ. Đao mang đen nhánh chợt lóe lên. Đem hóa thần cảnh cự long chém thành hai khúc. Gào, cự long rên rỉ một tiếng, ầm ầm rung đi xuống mặt đất, không có tiếng hơi thở. Từ Lập huynh, Hắc Vũ tộc cường giả giận tím mặt, bọn họ chỉ là muốn đoạt lại U Minh chân nguyên khoáng, lại không nghĩ rằng đối phương lại động sát thủ. Phàm ngăn trở ta Hoàng Phủ Văn người, chết. Hoàng Phủ Văn uy phong lẫm lẫm đứng ở trên trời, kiêu căng khó thuần địa mở miệng nói. Lúc này, còn lại thần kính chấp hành đội cường giả, đều đã đuổi tới, dám giết ta tứ cửu tiên tông người, quyết không khoan dung. Hắc Vũ tộc cường giả lạnh lùng nói, tứ cửu tiên tông, Hoàng Phủ Văn cùng hạt châu màu đen Trung Minh lão, sắc mặt đều là biến đổi. Chốc lát, Hoàng Phủ Văn tỉnh lại, cười lạnh nói, tứ cửu tiên tông thì như thế nào? Ta Hoàng Phủ Văn cả đời sẽ không khuất phục tại bất kỳ thế lực nào. Muốn chiến liền chiến, bày trận, thần kính chấp hành đội hét lớn. Chiến đấu trong nháy mắt này hoàn toàn bùng nổ. Thuật pháp nổ âm cùng nổ tung. Đem chu vi 10 dặm đại địa san thành bình địa. Một đám dục linh cảnh cường giả cùng hóa thần cảnh cường giả thật sự hàng trận. Là đủ để trong nháy mắt đấm phát chết luôn hóa thần hậu kỳ đại trận. Hoàng Phủ Văn coi như lại như thế nào lợi hại, cũng khó mà ngăn cản. Rất nhanh, Hoàng Phủ Văn liền tóc tai bù xù, đổ xuống trên đất. Minh lão, hắn hô to một tiếng. Trong lúc bất chợt, cái kia tóc trắng lão ra ra bay ra ngoài, chui vào Hoàng Phủ Văn thân thể. Một cổ cực kỳ khủng bố khí tức bắt đầu tản mát ra. Hoàng Phủ Văn khí tức liên tục tăng lên. Hóa thần đỉnh phong, tân tấn phản hư cảnh, phản hư sơ kỳ, một đám thần kính chấp hành đội cường giả. Sắc mặt đều có biến hóa kịch liệt. Một cái thiên quy tộc lúc này hướng tứ cửu tiên tông gửi đi tín hiệu cầu cứu. Hoàng Phủ Văn đã lần nữa đứng lên. Mặt đầy phẫn hận ngắm lên trước mặt chấp hành đội, lại dám buộc ta lần nữa tiêu hao Minh lão lực lượng. Các ngươi đều đáng chết. Tứ cửu tiên tông, cái thù này, ta Hoàng Phủ Văn cũng ghi nhớ. Ta thề, sau này nhất định đạp bằng các ngươi tông môn. Thần kính chấp hành đội viên sắc mặt đại biến, một nữ tử càng là không nhịn được kêu lên một tiếng. Hàng này là bệnh thần kinh sao? Sát, Hoàng Phủ Văn bùng nổ, thần kính chấp hành đội ngũ trận, lần nữa ngưng tụ ma thiên chu thần mâu, đâm về phía Hoàng Phủ Văn. Hoàng Phủ Văn sắc mặt không thay đổi, trước người xông ra một đại một dạng u minh chi khí. Kia đủ để đem hóa thần hậu kỳ cường giả xuyên thủng đấm phát chết luôn thần mâu. Rơi vào u minh chi khí chung, lại trực tiếp bị nuốt hết phân giải. Cũng đi chết đi cho ta. Hai tay Hoàng Phủ Văn một tấm. Màu đen u minh chi khí trong nháy mắt khuếch tán. Bao phủ chu vi ngàn mét phạm vi. Nuốt mất toàn bộ thần kính chấp hành đội thành viên. Mấy hơi thở sau khi. Chỉ còn lại một người đàn ông đứng hư không. Đó chính là Hoàng Phủ Văn. Còn lại sinh linh. Đều bị u minh chi khí chiếm đoạt. Hắn đứng ở trên hư không. Nâng lên cao ngạo bất khuất đầu, hừ nhẹ nói, tứ cửu tiên tông tính là gì? Ung dung ông trời, mịt mù tinh hà, ta cuối cùng rồi sẽ leo lên tột cùng nhất. Tu tiên liên hợp đại học, An Lâm Chính nghe Thương Thanh Địa Tiên nước miếng văng tung tóe nói chiến đấu thuật pháp vận dụng. Truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Này, Bạch tỷ tỷ, thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Nghĩ tới ta sao? An Lâm nhỏ giọng cười híp mắt mở miệng nói. Bớt lắm mồm, nói cho ngươi chuyện đại sự. Bạch Lăng tức giận nói. Chuyện gì? An Lâm khẩn trương nói. Thần kinh chấp hành bộ đội 2, ở đào được U Minh chân nguyên khoáng thời điểm, tinh quáng bị trộm, truy kích trên đường còn bị địch nhân toàn bộ giết chết. Bạch Lăng đạo, An Lâm, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,